Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bây giờ nhìn bọn họ như vậy, trong lòng bà khó chịu biết bao nhiêu. Lâm Lệ xoay người sang chỗ khác, trong lòng không khỏi có lại chua xót khó tả, chỉ thấp giọng nói. Có lẽ trong lòng Chu Hàn, căn bản không quên được Lăng Nhiễm. Cho dù là ban đầu bị thương rất sâu, mẹ Chu kéo cô lại, có chút kích động nói. Còn nói là A Hàn còn yêu Lăng Nhiễm. Lâm Lệ cười khổ nói. Có lẽ là vậy. Mẹ Chu thu tay lại cúi đầu suy tư. Có đôi khi chính là vậy. Khi anh lên kế hoạch muốn cho người yêu một chút bất ngờ, thì người yêu của anh cũng sắp xếp muốn cho anh một cái vui mừng. Cho nên khi Tô Dịch Thừa vài kế hoạch chờ An Nhiên trở lại liền cho cô một đám cưới, thì An Nhiên cũng giấu anh về nước sớm hơn hy vọng, hy vọng lúc anh nhìn thấy mình sẽ bất ngờ hơn. Nhưng mà may Tô Dịch Thừa biết tùy cơ ứng biến, cũng không lộ ra sơ hở, vốn định để cho Lâm Lệ và em gái Tô Dịch Kiều cùng đến sân bay đón An Nhiên, lại đổi thành sáng hôm sau đến nhà Tô Dịch Thừa đón cô dâu đi nơi tổ chức đám cưới. Tô Dịch Thừa bố trí bất ngờ này cho An Nhiên thực làm cho An Nhiên kinh ngạc, sở dĩ cũng thực sự vui mừng, gần như là khóc trôi hết trang điểm, bởi vì là quá cảm động vì một người đàn ông sẵn sàng làm nhiều thứ vì cô như vậy. An Nhiên rất đẹp, mặc dù bụng đã hơi to, nhưng là vẫn không làm mất đi phong thái nữ chính bây giờ. Cả đám cưới được tiến hành đâu vào đấy rất thuận lợi, có thể nhìn ra là Tô Dịch Thừa thật sự rất dụng tâm. Đám cưới được chuẩn bị rất ảo mộng, rất suy mỹ. Nhìn An Nhiên khoác tay ba cố, từng bước trên thảm đỏ đến chỗ Dịch Thừa, đáy lòng của Lâm Lệ thật sự chúc phúc cho bọn họ. Có lẽ là tức cảnh sinh tình, đối mặt với tình cảm này, Lâm Lệ không khỏi có một chút bồi ngồi. Cảnh tượng như vậy cô đã mơ tới vô số lần, từ lúc bọn họ tốt nghiệp đại học, cô đã mơ ước mình đặc mặc áo cưới đi về phía trình tường. Mỗi lần mơ như vậy cũng khiến cho cô tỉnh lại mà mỉm cười hạnh phúc. Một khoảng thời gian sau này, càng mãnh liệt nghĩ đến hôn nhân, chẳng qua là hôn lễ kia không bao giờ là giấc mộng đẹp cho cô tỉnh lại mà cười nữa, mà là vô số lần khiến cô tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Bởi vì một quãng thời gian dài sau khi mất đi đứa con, cô luôn mơ tới cô và Trình Tường trong hôn lễ, mơ thấy Trình Tường phản bội cô mà chạy đi, mơ thấy anh ta đẩy cô xuống đất, sau đó cô tỉnh lại. Cả người mãnh liệt run lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi chảy ròng ròng, cho dù bây giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy vô cùng sợ hãi. Ổn định lại hô hấp, nhìn phía trước bà cố trao tay An Nhiên vào tay cố Dịch Thừa, Lâm Lệ mỉm cười, xoay người chuẩn bị đi phòng vệ sinh. Đang lúc xoay người không cẩn thận bị mắc vào lễ phục cô dâu của mình, cả người mất trọng tâm, chân mất thăng bằng chuẩn bị té xuống. Đột nhiên cảm thấy phía sau có một trận gió thổi qua, sau đó khi còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác được bản thân mình đã rơi vào một lồng ngực rất quen thuộc. Lâm Lệ không quay đầu lại cũng biết người phía sau là Chu Hàn. Không biết từ khi nào quan hệ của Chu Hàn và Tô Dịch Thừa dường như đã trở lại giống như trước đây. Lâm Lệ một lần nữa đứng vững thân thể, rời khỏi ngực anh, thấp giọng nói lời cảm ơn. Từ lúc đó, giữa hai người không hiểu vì sao có phải phành xa cách và khách khí. Ánh mắt Chu Hàn chăm chú nhìn cô không nói chuyện, một lúc lâu sau thì trực tiếp xoay người rời đi. Lâm Lệ nhìn chằm chằm bóng lưng của anh một lúc, rồi thu hồi ánh mắt đi thẳng hướng đến phòng rửa tay. Chu Hàn một lần nữa trở lại vị trí, Diệp Tử Ôn bên cạnh nhìn anh cười cười có chút mập mờ. Tức giận quét mắt nhìn anh ta một cái chỉ nói. Làm gì? Phát xuân à? Cố tình che lên tiếng, che giấu sự lúng túng và mất tự nhiên trên mặt của mình. Diệp Tử Ôn không để ý tới lời của anh, dùng bả vai để anh hỏi. Làm sao? Có ý với người ta? Mắt Chu Hàn nhìn anh ta, chỉ cảm thấy nụ cười rực rỡ trên mặt anh ta thật đáng đánh đòn. Thấy anh không đáp, Diệp Tử Ôn dường như nhận định anh đối với Lâm Lệ là có ý, cười bị ổi, vươn tay ra trước mặt anh nói. Mời mình ăn, mình sẽ nói cho cô biết những tiểu liệu có liên quan đến cô ấy. Anh cũng không bỏ qua, từ lúc Lâm Lệ bắt đầu đi vào, ánh mắt tên Chu Hàn này cũng chưa từng rời khỏi người cô, nếu không vừa rồi sẽ không nhìn thấy cô sắp ngã, lập tức tiến đến đỡ lấy cô ấy. Chu Hàn nhíu mày hỏi, cậu biết cô ấy? Giọng nói hơi trầm xuống. Diệp Tử Ôn không phát hiện chút biến đổi trong giọng nói của anh, tự mình nói. Mặc dù cô ấy đã cắt tóc, người cũng có vẻ gầy đi hơn chút ít, nhưng nhìn mặt thì hẳn là mình không nhận lầm. Cậu cũng biết đó, mình đối với mỹ nữ đã gặp qua là không thể quên được. Nói xong Diệp Tử Ôn cười có chút vô lại. Nhưng mà nói cho cậu biết, Lúc cậu ấy tóc dài còn đẹp hơn bây giờ. Ánh mắt Chu Hàn tối lại, cũng không nói một lời nào. Diệp Tử Ôn thấy thế, cười lại cười, dùng bả vai đụng anh nói. Như thế nào, một bữa cơm? Trước đây lúc ở quán bar, anh chàng này uống say bét nhè, cuối cùng còn đổ tất cả chi phí bồi thường lên đầu của anh. Mặc dù anh biết đây là ý của tên Tô Dịch Thừa hắc ám kia, nhưng mà anh nào dám đánh chủ ý lên Tô Dịch Thừa. Đừng nói cậu ta hắc ám, không biết lúc nào sẽ cho người ta một đao. Chỉ là nể cậu ta là anh vợ tương lai của mình. Anh cũng không dám nói gì, nhưng mà không có chuyện anh phải chịu không ít. Ít nhất cũng phải kéo được một người thì mới được. Chu Hàn lấy lại tinh thần, nhìn cậu ta một cái chỉ thản nhiên nói. Không cần phiền phức như vậy. Đưa tay cầm lấy ly rượu đỏ trên tay nhân viên phục vụ, ngửa đầu uống một hớp. Diệp Tử Ôn sửng sốt có chút kỳ quái. Không phải là cậu coi trọng người ta sao? Không có thì sao cậu ta lại dán mắt vào người ta làm như vậy? Thật ra thì anh cũng không phải là thật sự muốn bắt chẹt gì cậu ta một bữa cơm. Làm bạn bè, anh cũng muốn cậu ta có thể một lần nữa chấn chỉnh tinh thần, đừng sống trong cuộc sống bóng ma lăng nhiễm mang đến cho cậu ta. Đúng, mình coi trọng người ta. Chu Hàn gật đầu, lại lấy từ trên khay của nhân viên phục vụ một ly sâm panh. Giơ tay lên ngửa đầu uống một hớp, trong lòng có chút rầu rĩ khó chịu. Cái loại khó chịu này không biết là từ đâu đến, nhưng chính làm cho anh có một chút phiền não không yên. Vậy thì cậu không nên... Thích thì phải tích cực một chút nha. Anh chàng này sao lại đều gỗ như vậy? Cùng lắm, thì người ta không cần cậu mời khách nữa. Đúng là hẹp hòi. Mình cho cậu biết, cô ấy tên là Lâm Lệ. Chu Hàn đưa tay cắt đứt Diệp Tử Ôn nói. Cô ấy là vợ mình. Còn có lẽ chính anh cũng không phát hiện, lúc anh nói những lời này chắc chắn lạ thường. Diệp Tử Ôn sửng sốt mở to mắt, có chút khó tin nhìn anh. Lúc kịp phản ứng, Chu Hàn vốn đang đứng trước mặt anh, vốn đã không thấy nữa. Lâm Lệ trong phòng rửa tay một lúc lâu, sau khi trang điểm lại xong, lúc này mới cầm lấy túi sách đi ra khỏi toilet. Chỉ là vừa đi ra ngoài, suýt chút nữa đụng phải một người khác. Người kia mùi rượu nồng nặc khiến cho Lâm Lệ người thấy có một chút khó chịu. Giơ tay lên bịt mũi chuẩn bị tránh ra thì đột nhiên sửng sốt, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt bước đi có chút lảo đảo, có chút kinh hãi hô lên. Chu Hàn. Chu Hàn dừng lại nhìn cô một lúc, dường như đã nhìn rõ cô rồi nói. À, là em sao? Làm sao anh lại uống nhiều rượu như vậy? Lâm Lệ cau mày, nhìn anh có chút không đồng ý. Chu Hàn kéo kéo khóe miệng chỉ nói. À, cũng không liên quan đến em. Nói xong quay đầu muốn đi về phía nhà vệ sinh nam trước mặt. Nhưng mà thật sự là uống hơi nhiều. Bước đi rõ ràng không vững. Trần Nam đá chân chiêu, cả người lảo đảo, dường như bước kế tiếp sẽ có thể té ngã. Lâm Lệ vô thức tiến lên đỡ lấy cả người anh, để cho trọng tâm cả người anh dựa vào người mình. Anh không có việc gì, thì uống nhiều rượu như vậy để làm gì? Giọng nói lộ ra sự quan tâm rõ ràng. Chu Hàn dồn sức nặng cả người để cô đi. Lâm Lệ không nhìn thấy trên đỉnh đầu, khóe miệng cười nhàn nhạt nhưng cũng không nói một lời nào. Lâm Lệ cố hết sức đưa anh đến cửa nhà vệ sinh nam, lúc này mới buông anh ra, mặt đỏ lên có chút mất tự nhiên nói. Anh một mình vào đi. Chu Hàn cũng không nói chuyện, xoay người liền đẩy cửa nhà vệ sinh nam đi thẳng vào bên trong. Chỉ là Lâm Lệ quay lưng lại cũng không phát hiện Chu Hàn lúc đi vào bước đi rất tự nhiên, không hề có bộ dáng lảo đảo, không giống như người bị say như lúc trước. Quay đầu nhìn thấy cửa nhà vệ sinh nam đóng chặt, Lâm Lệ xoay người muốn đi, nhưng bước chân lại nặng trĩu không bước nổi. Nhớ lại lúc trước anh say rượu, nôn thốc nôn tháo, cuối cùng trong lòng vẫn còn một chút lo lắng không dứt được. Cho nên lúc Chu Hàn từ trong phòng vệ sinh nam đi ra, Lâm Lệ đứng cách đó không xa. Thấy anh từ bên trong ra, liền vội vã chạy tới bên anh, đưa tay vừa đỡ lưng anh vừa nói. Như thế nào, anh thấy đỡ hơn chưa? Chu Hàn không nói chuyện chỉ gật gật đầu. Lâm Lệ có chút không yên lòng nói. Anh có muốn về trước hay không? Dừng lại, Chu Hàn nhìn câu rồi nói. Em đưa về. Lâm Lệ suy nghĩ một chút. Quả thật bây giờ để anh một mình tự về, cô cũng không yên lòng, chỉ có thể gật đầu. Ừ, vậy thì em đi nói một tiếng với An Nhiên. Chu Hàn gật đầu nói. Được, vậy chỉ anh chờ em ở cửa. Đợi lúc Lâm Lệ nói một tiếng với An Nhiên rồi trở lại, chỉ thấy Chu Hàn đang dựa trên một trụ đài, nhắm mắt lại như đang ngủ. Lâm Lệ tiến lên vừa định lên tiếng gọi anh, chỉ thấy anh mở mắt mạnh ra, nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới lên tiếng. Đã xong chưa? Lâm Lệ sững sờ, sau đó phục hồi lại tinh thần gật đầu. Ừ,

cháu đi bệnh viện thăm Trình Tường có được không? Quyền nhủ nó phối hợp điều trị, nó bị ung thư xương. Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật thì sẽ khó mà bảo toàn tính mạng. Bác chỉ có một đứa con, bác không thể trơ mắt nhìn nó ra đi như vậy. Lâm Lệ, cháu đi thăm nó có được không? Lòng Lâm Lệ chấn động, nhìn bà ta có chút nói không ra lời. Ung thư xương thật là một danh từ đáng sợ. Lâm Lệ, đi thăm nó có được không? Chỉ liếc qua một chút thôi. Bác có một đứa con, bác thật sự không thể mất nó được. Mẹ Trình vừa khóc vừa nói. Bà ta lúc này đâu quan tâm đến bề ngoài nữa. Thấy Lâm Lệ không đồng ý, liền trực tiếp quỳ xuống. Bà cầu xin cháu, bà quỳ xuống để cầu xin cháu có được hay không? Chuyện trước kia là do bác không tốt, bác nhận lỗi với cháu. Cháu đi thăm Trình Tường, đi thăm nó có được không? Bác đừng như vậy. Lâm Lệ vội vươn tay ra đỡ bà. Cho dù trong lòng có không vui, có oán hận bà ta thế nào, nhưng dù gì bà ta cũng là bề trên, cô đâu thể như thế này. Vậy là cháu đồng ý với bác rồi. Mẹ Trình đứng dậy, nắm chặt tay của Lâm Lệ, trên mặt vẫn còn giàn giụa nước mắt. Cháu đồng ý với bác là đi thăm Trình Tường, có phải không? Bà thật sự không còn cách nào rồi. Từ khi biết con trai ngã bệnh mấy ngày, bà và ba Trình Tường đã nghĩ mọi cách. Bác sĩ nói tế bào ung thư đã lan đến bắp đùi rồi thì phải. Bây giờ cách duy nhất là cắt bỏ. Bà ta nghe xong, liền ngất tại chỗ. Nhưng nếu đây là cách cuối cùng, nếu so sánh với tính mạng của con trai, thì cho dù bọn họ có không muốn đi nữa, thì chỉ có thể cắn răng chấp nhận hiện thực này. Nhưng mà Trình Tường nghe đến phải cưa bỏ, sống chết không chịu. Nó nói không thể chấp nhận nửa đời còn lại của mình là một người què. Nếu thế thì thà chết còn hơn. Nhưng mà nếu nó chết, bà và bà nó phải sống thế nào? Bọn họ chỉ có một đứa con là Trình Tường thôi. Bọn họ bảo Tiêu Tiêu đến khuyên nhủ nó, nhưng mà Trình Tường căn bản đến mặt Tiêu Tiêu cũng không muốn nhìn thấy. Mỗi lần Tiêu Tiêu đến, liền phát giận đập đồ đuổi Tiêu Tiêu đi. Nó nói cả đời này, người nó không muốn nhìn thấy nhất chính là Tiêu Tiêu, bởi vì cô ta làm hại nó mất tất cả. Cũng là đến lúc đó, bọn họ mới biết được người con trai yêu chính thực sự là Lâm Lệ. Dù áy náy, nhưng bà ta vẫn nghĩ đến bảo Lâm Lệ khuyên nhủ nó. Có lẽ nó sẽ nghe theo lời Lâm Lệ nói. Nhưng mà khi nó biết bà gọi cho Lâm Lệ thì rất tức giận, không cho bà quấy rầy cuộc sống của Lâm Lệ nữa. Tối hôm đó nó sốt cao, thậm chí khiến cho bệnh tình càng xấu đi. Bác sĩ nói bệnh của nó không thể kéo dài hơn nữa. Tuy là rất khó khăn, nhưng mà nhất định phải nhanh chóng quyết định có phẫu thuật hay là không phẫu thuật. Cho nên lúc này, bà mới gạt Trình Tường tới đây để cầu xin Lâm Lệ. Hiện tại, bà chỉ có thể trông cậy vào một mình Lâm Lệ mà thôi. Trông cậy Trình Tường có thể nghe Lâm Lệ mà khuyên nhủ. Lâm Lệ nhìn bà ta, trong lòng cũng không biết bản thân mình đang có tâm tình gì. Cô đã quyết định sẽ không câu đầu lại nữa, bởi vì đau đớn hồi đó vẫn luôn hiện lên rõ mồn một trước mắt. Mỗi lần gặp lại người đàn ông kia sẽ khiến cô nhớ lại sự quyết tuyệt trong đám cưới của mình. Nhớ lại cảm giác lúc đứa con từ từ biến mất khỏi cơ thể cô. Cái loại đau đớn này cô không muốn trải nghiệm một lần nữa. Lâm Lệ bỏ tay của bà ta ra, cũng không nhìn đến bà ta, có chút đau đớn nhắm mắt lại nói. Tôi không đi, tôi không thể giúp bác được. Nói xong cắn răng định đi. Phía sau mẹ Trình thấy cô muốn đi, liền quỳ hai chân trên mặt đất. Lâm Lệ, bà cầu xin cháu, cầu xin cháu. Lâm Lệ dừng lại, hàm răng cắn chặt vào môi có chút đau, hai tay cũng nắm thật chặt lại. Một màn như vậy thu hút sự chú ý của rất nhiều người ra vào tòa nhà. Ngày càng nhiều người tụ tập xung quanh xem, trong đó bao gồm cả trợ lý từ bên ngoài về. Thấy vậy liền chen vào đám đông, nhìn thấy Lâm Lệ, lại nhìn thấy mẹ Trình đang quỳ trên mặt đất, không khỏi tiến lên hỏi. Thư ký Lâm, có chuyện gì vậy? Lâm Lệ không nhìn anh ta, nhìn mẹ Trình đang quỳ gối trên mặt đất, hàm răng cắn vào môi gần như chảy máu. Cuối cùng cũng không nói gì, xoay người đi thẳng đến bãi đậu xe. Mẹ Trình vẫn quỳ trên mặt đất khóc lóc gọi tên của Lâm Lệ. Lâm Lệ lái xe cả người hốt hoảng, trong đầu là những lời nói mà mẹ Trình vừa mới nói khi nãy. Cô không nghĩ tới Trình Tường sẽ bị bệnh, hơn nữa còn là ung thư xương. Cô nhớ lần cuối nhìn Trình Tường, lúc đó cô đang đưa Tiểu Bân đi NKFC trở về. Nhìn qua thấy anh ta có vẻ rất tiểu tụy, có phải lúc đó anh ta đã bị bệnh hay không? Có chút đau đớn nhắm mắt, nếu không nói không có cảm giác thì hoàn toàn là không có khả năng. Trong lòng cô bực bội, cũng không rõ ràng tâm tình của mình giờ phút này. Ầm, một tiếng va chạm mãnh liệt, Lâm Lệ không rõ tình huống, cả người đập mạnh lên phía trước, đầu va vào tay lái. đau đớn, khiến cô không khỏi kêu lên tiếng, đưa tay vỗ vỗ đầu có chút tráng váng. Còn chưa kịp định thần lại, cửa... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net